Tiểu Thanh Mai của thủ phụ đại nhân. Chương 89, một người mang long khí, một người mang tướng văn khúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Lê, ta, Hoắc Giác, thương mến nàng. Khi Lang Quân trên giường nghiêm túc nói ra câu này, Khương Lê thực sự ngẩn người một lúc lâu. Lúc trước trong lòng còn sợ hắn lại làm càn. Bất chợt nghe được câu nói này, nàng kinh ngạc đến nỗi hơi thở cũng ngừng lại. Hoắc Giác thích nàng, nàng biết mà, nếu không phải có tình cảm với nàng, một người như hắn làm sao có thể cưới nàng. Huống chi, từ khi thành thân đến nay, không, phải nói từ mùa xuân năm ngoái, từ khi hắn nhận túi tiền của nàng, hắn đối xử với nàng thực sự rất rất tốt. Khương Lê cũng không biết phu thê người khác ở chung với nhau thế nào, cũng không biết những trượng phu khác đối xử với thê tử ra sao. Nàng chỉ biết, trên đời này, ngoại trừ cha mẹ và a lệnh của nàng, nàng không thể tìm được người nào khác đối tốt với nàng như vậy nữa. Hoắc Giác đối với nàng không chỉ đơn thuần là cưng chiều, mà còn có sự tôn trọng mà những thê tử khác rất khó nhận được từ trượng phu của mình. Đường đường là một trạng nguyên lang, tài hoa xuất chúng, dung mạo tuấn tú như vậy, ở nhà lại việc gì cũng nghe theo nàng, để mặc nàng ra ngoài mở quán rượu, dù có bao nhiêu lời đồn đại cũng không quan tâm, còn luôn khen nàng nấu rượu ngon, quản lý quán rượu tốt, quán xuyến nhà cửa cũng tốt, nói như thể trên đời này không có nữ tử nào giỏi hơn nàng. Con người dễ bị lời khen của người khác làm cho xiêu lòng nhất, đặc biệt là từ người thân thiết. Một khi được khen sẽ tin là thật. Ít nhất Khương Lê thật sự cảm thấy mình cũng khá giỏi, không hề kém cạnh gì những quý nữ khuê các nhà quyền quý. Trước kia khi nàng biết Tiết Chân thích Hoắc Giác, còn tự ti lập một danh sách, cảm thấy mình cái gì cũng không bằng Tiết Chân. Nhưng bây giờ nàng sẽ không ngốc như vậy nữa. Hoắc Giác nói nàng là sức mạnh để hắn đứng vững giữa phong ba thế gian. Chỉ cần có nàng, hắn sẽ không ngã, chẳng phải hắn cũng là sức mạnh của nàng sao? Ta biết mà, Hoắc Giác, ta biết chàng thích ta. Khương Lê từ từ rủ hàng mi đen xuống, khóe môi cong lên, nói, giống như chàng biết đấy, ta cũng thích chàng. Tình cảm của nàng dành cho hắn vốn luôn thẳng thắn dễ hiểu. Đôi mắt to tròn đen láy kia chưa bao giờ giấu được tình cảm của nàng dành cho hắn. Không giống như hắn, luôn giấu kín tâm tư. Chỉ cần hắn không nói, không bộc lộ ra, sẽ không ai biết được. Hoắc Giác nhẹ nhàng đặt tay lên gò má ấm áp của nàng. Dịu dàng, một tiếng, cúi đầu khẽ chạm vào đôi môi mềm mại của nàng. Thở dài như thì thầm. A Lê, về sau những gì nàng muốn nghe, hắn đều phải nói cho nàng nghe. Hắn nghĩ, sáng sớm hôm sau, Hoắc Giác dậy rất sớm. Khương Lê mơ màng mở mắt, muốn dậy dùng điểm tâm cùng hắn. Ai ngờ Hoắc Giác đã vươn tay che mắt nàng lại, nói, không cần dậy đâu, nàng ngủ thêm đi, thời gian gấp rút, ta mang đồ ăn đi ăn trên đường là được. Người ta nói nữ tử trong những ngày đèn đỏ thường không được thoải mái. Mặc dù thân thể Khương Lê khỏe mạnh, nhưng vì cha nuôi sắp đến, hôm qua nàng bận rộn từ sáng đến tối. Hoắc Giác sợ nàng mệt. Khương Lê thật sự chưa ngủ đủ, cũng không ra vẻ, chỉ lầm bầm một câu, bảo Hà Chu đi lấy điểm tâm cho chàng ở nhà bếp nhỏ, rồi lại ngủ thiếp đi. Khi Hoắc Giác đến cổng thành, cỗ xe ngựa mắt đỏ của Triệu Bảo Anh đã đợi sẵn bên ngoài. Triệu Bảo Anh mặc quan phục màu đỏ thẫm, tay cầm phất trần trắng, cười tươi nói với Hoắc Giác, chào buổi sáng, Hoắc đại nhân. Hoắc Giác chắp tay thi lễ, đã để đốc công đợi lâu rồi. Thật ra Triệu Bảo Anh cũng mới đến không lâu, nhưng chỉ cười không nói gì, đợi Hoắc Giác ngồi xuống, mới nói, long thể của hoàng thượng những ngày này không được khỏe, nhiều lắm ta cũng chỉ có thể rời cung một ngày, đợi điều tra xong việc ở lầu đại bi, phải ra roi thúc ngựa về Thịnh Kinh gấp, nếu làm Hoắc đại nhân mệt mỏi, còn mong đại nhân thông cảm. Hoắc Giác tất nhiên nói, không dám. Sau khi hai người khách sáo qua lại vài câu, Triệu Bảo Anh bèn hỏi, không biết Hoắc đại nhân biết bao nhiêu về việc lầu Đại Bi? Giác chỉ nghe Bách Đô Ngự Sử nói qua đại khái, nghe nói vào ngày thọ đản của Hoàng thượng, linh bài công thần ở lầu Đại Bi bị nứt, từ vết nứt còn trào ra vài vệt máu. Tiểu Sa Di trực ban hôm đó ở lầu Đại Bi và khách hành hương đến tế bái đều tận mắt chứng kiến điềm lạ này. Có lẽ việc này không phải là tin đồn vô căn cứ. Triệu Bảo Anh khẽ gật đầu, cười nói, quả thật có chuyện này. Hoắc đại nhân có biết đó là linh bài của vị công thần nào không? Hoắc Giác khẽ nhìn lên, cung kính nói, nếu tại hạ đoán không sai, hẳn là linh bài của tổ tiên Vệ gia. Vệ giới, đúng là linh bài của Vệ giới. Triệu Bảo Anh không ngạc nhiên khi Hoắc Giác đoán trúng. Chuyện tổ tiên Vệ gia hiển linh giờ đã truyền ra khắp dân gian. Các quan trong triều chỉ cần có chút thủ đoạn, cũng sớm nhận được tin tức rồi. Lăng thủ phụ từng phái người đi điều tra, nói việc này nhiều khả năng là do người làm. Tầng 9 của lầu Đại Bi có một cửa sổ. Bình thường cửa sổ đó đều đóng chặt, nhưng vào ngày thọ đàn, cửa sổ đó có dấu vết bị người ta cưỡng ép mở ra từ bên ngoài. Hoắc Giác khẽ nhớn mày, tò mò hỏi, là dấu vết gì? Triệu Bảo Anh đáp, thanh gỗ chặn cửa sổ bị gãy. Hoắc Giác hạ mắt xuống, che giấu vẻ khác thường trong đáy mắt. Sau khi suy nghĩ một lúc, mới cười nói, Lăng đại nhân đã điều tra rõ ràng. Sao Hoàng thượng vẫn phái đốc công và Tiết đại nhân đi lầu Đại Bi một chuyến nữa? Nhưng Triệu Bảo Anh không vội trả lời, giơ tay cầm chén trà trên bàn gỗ lim lên, hơi hất cằm, ra hiệu cho Hoắc Giác cũng nếm thử chén trà trước mặt mình. Nói, đây là trà mới từ dược cốc của chùa Đại Tướng Quốc. Hoắc đại nhân nếm thử xem. Hoắc Giác nghe vậy cũng cầm chén trà lên, chậm rãi uống nửa chén rồi mới nghe Triệu Bảo Anh nói tiếp. Ngày thanh gỗ bị gãy là 2 ngày sau ngày thọ đàn, cũng chính là ngày Lăng thủ phụ phái người đến khám xét. Hoàng thượng bảo ta chạy một chuyến này là để ta và Tiết đại nhân điều tra kỹ lại, may ra có thể tìm được bằng chứng khác chứng minh là có người làm. Đó là một, còn về hai, Triệu Bảo Anh dừng lại một chút, đặt chén trà xuống, cười đầy ẩn ý, thì là trong trường hợp không tìm được bất kỳ dấu vết nào do người làm, ta và Tiết đại nhân phải nghĩ cách rời ngày thanh gỗ bị gãy lên trước một chút. Rời đến ngày thọ đàn, cũng chính vì vậy, hôm qua ta mới nói với Hoắc đại nhân, lần này đi không kiếm được công lao gì đâu, không chỉ không kiếm được công lao, có khi còn đắc tội với người trong chùa Đại Tướng Quốc. Không cẩn thận một chút, còn có thể khiến thành thái đế chán ghét mà vứt bỏ. Lăng Duệ phái người làm gãy thanh gỗ, miệng nói là vì danh tiếng của Hoàng thượng, để bịt miệng thiên hạ. Thực ra chẳng qua là sợ chuyện tổ tiên họ Vệ hiển linh này sẽ khiến người ta liên tưởng lật lại án cũ mà thôi. Vấn đề là, người trong chùa Đại Tướng Quốc đều là người xuất gia. Người ta nói người xuất gia không nói dối. Bắt một đám người xuất gia diễn kịch cùng, chẳng phải là chuyện viển vông sao? Lăng Duệ tiền trảm hậu tấu, phá hỏng cửa sổ lầu Đại Bi, cố tình tạo ra một bằng chứng do người làm, rồi ném củ khoai nóng này cho ông ấy và Tiết Vô Vấn. Thực sự là tính toán như ý, muốn bọn họ bán mạng cho ông ta. Nếu bọn họ hoàn thành nhiệm vụ, thì công đầu sẽ thuộc về Lăng Duệ. Nếu bọn họ không hoàn thành được, thì ông ta cũng không phải đổ đống vỏ này. Chỉ vài câu ngắn gọn, Triệu Bảo Anh đã nói rõ hết các quan hệ lợi hại đằng sau. Hoắc Giác nghe lời Triệu Bảo Anh nói xong, sắc mặt không đổi, rót đầy trà cho ông ấy, nói, đa tạ đốc công chỉ điểm. Đốc công yên tâm, lần này Giác đến chùa Đại Tướng Quốc, không vì công lao, chỉ vì bản thân mình. Ngay khi xe ngựa mái đỏ đang phi nhanh trên đường cái, Tiết Vô Vấn đã phi ngựa đến Minh Phật Sơn rồi. Dưới chân núi, Ám Nhất dắt hai con ngựa đến chuồng ngựa buộc lại. Khi ra ngoài, nhìn sắc trời, nói, Thế tử, trời mới mờ sáng thế này, đã đi gặp Viên Thanh Đại Sư sớm vậy sao? Có làm phiền giấc ngủ của Đại Sư không? Tiết Vô Vấn liếc nhìn hắn ta, cười như không cười nói, chứ sao, chẳng lẽ đợi Triệu Công Công đến, rồi mời ông ấy cùng đến Dược Cốc mời Viên Thanh Đại Sư diễn một vở kịch cùng chúng ta. Ám Nhất gãi gãi mặt, đúng vậy, lý do họ phải phi ngựa nhanh đến chùa Đại Tướng Quốc trước Triệu Công Công, chẳng phải là để truyền tin cho Viên Thanh Đại Sư sao? Thấy thế tử nhà mình không đợi hắn ta đã quay người lên bậc đá. Ám Nhất tủi thân bĩu môi, nhanh chóng đuổi theo Tiết Vô Vấn. Nhưng thuộc hạ nghe nói, từ 7 năm trước Viên Thanh Đại Sư đã không bước ra khỏi Dược Cốc nửa bước. Nghe nói vị đại sư này tính tình rất cô độc, thuộc hạ lo là chúng ta chưa vào được cửa đã bị mắng ra rồi. Thế tử bị mắng thì không sao, dù sao trước mặt Ngụy Di Nương thế tử cũng luôn thấp một bậc. Một người đã quen ở chỗ thấp, có lẽ cũng không còn quan tâm đến lời mắng của người khác nữa. Nhưng Ám Nhất hắn ta đường đường là ám vệ đệ nhất của phủ Định Quốc Công, là một sự tồn tại bí ẩn có võ lực cao cường như thế. Sáng sớm thế này bị một hòa thượng chỉ mặt mắng cho. Nếu để huynh đệ dưới trướng biết được, hắn ta còn đâu là thể diện nữa. Tiết Vô Vấn liếc nhìn Ám Nhất, day day chán, Ám Nhị được phái đi Thanh Châu rồi. Nếu không, chủ tớ hai người mỗi người nghĩ một đằng, chẳng mấy chốc đã đến Dược Cốc. Theo thông lệ, Triệu Khiển đi ra mở cửa, thấy Tiết Vô Vấn đứng ngoài cửa. Triệu Khiển ngừng ngáp giữa chừng, nhớn mày nói, Thế tử, gió nào thổi ngài đến đây? Tiết Vô Vấn không khách sáo đẩy cửa bước vào, cười nói, được người phó thác, đặc biệt đến đây nhờ Viên Thanh Đại Sư giúp đỡ. Được người phó thác, Triệu Khiển lùi về sau một bước, chống cửa trúc ra to nhất, nói, ai dám sai khiến ngài chỉ huy sứ đại nhân đây chứ? Tiết Vô Vấn lười biếng đáp một tiếng, ngươi sẽ sớm biết thôi. Viên Thanh Đại Sư đã dậy chưa? Bây giờ có tiện đi bái kiến ông ấy không? Một canh giờ sau, Hoắc Giác và Triệu Bảo Anh xuống xe ngựa, đi thẳng đến lầu Đại Bi. Từ xa đã thấy Tiết Vô Vấn đứng bên ngoài lầu, đang nói chuyện vui vẻ với tiểu sa di canh giữ lầu Đại Bi. Khi hai người đi đến gần, tiểu sa di thấy những người được triều đình phái đến đều đã tới, vội vàng cung kính nói, trụ trì sắp đến ngay, các vị thí chủ đợi một chút. Tiểu sa di nói, Viên Huyền đại sư sắp đến quả thật không phải nói dối. Chưa đầy nửa khắc sau, vị trụ trì đức cao vọng trọng, Phật duyên sâu dày của chùa Đại Tướng Quốc đã chậm rãi bước đến. Vẫn là chiếc áo cà sa màu đỏ thẫm, giữa trán có nốt ruồi Quan Âm, tay cầm sâu chuỗi gỗ đàn hương. Viên Huyền chậm rãi ngước mắt lên, đang định mở miệng niệm A-di-đà Phật, nhưng khi nhìn thấy người đứng trong ánh nắng, âm thanh đã chạy đến cổ họng bỗng dưng ngừng lại. Đôi mắt thông tuệ giỏi quan sát thiên tượng và đoán tướng số ấy từ từ quét qua gương mặt của Hoắc Giác và Tiết Vô Vấn. Một lát sau, vị đại sư được thế nhân kính ngưỡng này bình tĩnh hạ mi mắt xuống, nói A-di-đà Phật, diện kiến Viên Huyền đại sư. Triệu Bảo Anh phất phẩy phất trần, cười tươi tiến lên một bước, nói, tiểu nhân lại đến quấy rầy đại sư rồi, mong đại sư đừng chê trách. Triệu Công Công nói qua lời, Viên Huyền biết những người này đến vì chuyện gì, lặng lẽ lần chuỗi hạt trong tay, nói, mời các vị đi theo bần tăng. Vừa dứt lời, một giọng nói thô kệch từ đằng xa vọng lại, khoan đã, giọng nói này thô ráp, rất dễ nhận ra, những người có mặt hầu như nghe là biết ngay là ai. Chỉ có Triệu Bảo Anh là không nhận ra, ông ấy ngước mắt nhìn lên, thấy một vị sư mặc áo hòa thượng màu xám, có gương mặt giống Phật Kim Cang đang nhanh chóng bước đến. chỉ thấy vị sư trông như nhà sư quét rác này đến nơi. Lập tức trừng mắt nhìn mấy người Triệu Bảo Anh, hung hăng nói, ba người các ngươi chính là người được triều đình phái đến điều tra vụ án. Không cần điều tra nữa, bần tăng sẽ trực tiếp nói cho các ngươi biết sự thật. Thanh gỗ gãy ở lầu Đại Bi là do thủ phụ Lăng Duệ phái người đến làm gãy. Còn việc mật báo về dược cốc lần trước cũng là do vị đại nhân này làm. Xin các vị hãy hỏi Hoàng thượng giúp bần tăng. Tên Lăng Duệ 5 lần 7 lượt gây rắc rối cho chùa Đại Tướng Quốc. Đó là hắn ta tự ý làm chủ, hay là Hoàng thượng không vừa ý chùa Đại Tướng Quốc, cố ý phái hắn đến vu cáo chùa Đại Tướng Quốc. Linh bài được thờ phụng ở lầu Đại Bi đâu phải mới hiển linh lần đầu tiên. Nếu Hoàng đế không tin, thì đừng có thờ phụng linh bài của công thần khai quốc ở đây nữa. Triệu Bảo Anh nghe xong một tràng lời nói đầy phẫn nộ này. Dù ban đầu không biết vị đại sư này là ai, lúc này cũng đã hiểu ra, đó là vị Viên Thanh đại sư có tính cách cực kỳ cô độc, chuyên tâm nghiên cứu y thuật và Phật Pháp ở Dược Cốc. Cái này, Triệu Bảo Anh ngẩn người một lúc, rồi nhìn về phía Viên Huyền đại sư. Viên Huyền đại sư là trụ trì chùa Đại Tướng Quốc, lại là cao tăng được thành Thái Đế tôn trọng nhất. Chuyện này nói cho cùng vẫn phải xem thái độ của Viên Huyền đại sư như thế nào. Viên Huyền lần chuỗi hạt gỗ đàn hương, lặng lẽ đưa mắt nhìn Viên Thanh một cái, rất nhanh đã hạ mi mắt xuống, giọng điệu bình tĩnh nói, những năm cuối tiền triều, hiến đế dốt nát vô năng, ham thích giết chóc thành tính. Thời đó linh bài được thờ phụng ở lầu Đại Bi từng hiển linh. Nếu bần tăng nhớ không nhầm, 9 tấm linh bài được thờ phụng trong lầu đã đồng loạt nứt ra trong một đêm. Viên Huyền nói về chuyện của tiền triều, nhưng ý tứ ẩn chứa bên trong thì không thể rõ ràng hơn. Hoàng đế khai quốc của Đại Chu có thể thuận theo ý trời lên ngôi hoàng đế, chẳng phải là vì hoàng đế tiền triều Phúc Đức không xứng với ngôi vị mới có cơ hội thay đổi triều đại sao? Lúc đó Chu Nguyên đế đã không ít lần lợi dụng mấy tấm linh bài ở lầu Đại Bi này. Nếu nói bây giờ linh bài của tổ tiên Vệ Gia nứt ra là âm mưu, vậy 200 năm trước, linh bài 9 vị công thần tiền triều nứt ra có phải cũng là âm mưu không? Nếu vậy, vị hoàng đế đã lập nên triều Đại Chu còn có thể gọi là thiên tử không? Con cháu của ông có thực sự có tư cách làm con rồng cháu phượng không? Kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Nếu Viên Huyền đại sư đã nói đến mức này rồi, hôm nay chắc chắn là không thể lên lầu Đại Bi được nữa. Triệu Bảo Anh cười cười, nói, lời của hai vị đại sư rất đúng. Tiểu nhân nhất định sẽ chuyển lời của hai vị đại sư đến Hoàng thượng. Nói xong, ông ấy quay đầu nhìn Tiết Vô Vấn, nói, tiểu nhân thấy hôm nay không cần phải lên lầu Đại Bi nữa. Tiết đại nhân thấy thế nào? Tiết Vô Vấn thờ ơ vuốt ve thanh tú xuân đao bên hông. Gật đầu nói, cứ theo ý Triệu công công vậy, mọi người lên núi như thế nào thì giờ cũng xuống núi như thế đó. Viên Huyền nhìn bóng lưng của Hoắc Giác và Tiết Vô Vấn, nhẹ nhàng niệm một câu, A-di-đà Phật, sau đó ánh mắt xoay chuyển, rơi xuống người Viên Thanh, bần tăng tưởng sư đệ cả đời này sẽ không ra khỏi Dược Cốc nữa. Viên Thanh phủi phủi cỏ trên áo hòa thượng, hừ, một tiếng từ mũi, nói, ta là người như thế nào sư huynh còn không biết sao? Nếu không phải ta đã thề với sư phụ, lần trước khi Lăng Duệ phái người đến, ta đã ném một nắm thuốc độc qua đó, giết chết bọn chúng rồi. Viên Huyền khẽ thở dài. Viên Thanh, đệ là người xuất gia. Người xuất gia thì sao? Người xuất gia cũng là người. Viên Thanh nhớ lại chuyện xưa. Ánh mắt nhìn Viên Huyền như lưỡi dao sắc bén. Có phải sư huynh đã sớm quên mình là người rồi không? Năm đó rõ ràng huynh có thể. Viên Thanh nói đến đây, giọng nói ngừng lại, nghiến chặt răng, im lặng một lúc lâu mới nói, là ta phát điên rồi. sư huynh sinh ra đã là trụ trì của chùa Đại Tướng Quốc. Làm sao có thể có thất tình lục dục? Nói xong, ông ấy lắc đầu, quay người rời đi. Sau khi ông ấy rời đi, tay lần chuỗi hạt của viên huyền dần dần dừng lại. Tiếng chuông chùa cổ kính phía sau chậm rãi vang lên. Tiếng bong vang vọng trong ngôi chùa cổ tịch mịch. Viên huyền nhắm mắt lại, tựa như nghe thấy câu nói mà vệ thái phó đã nói với ông ấy nhiều năm trước. Ông ấy nói, viên huyền, ngươi sống quá mệt mỏi. Mệt mỏi sao? Viên thanh nói đúng, ông ấy sinh ra là để làm trụ trì chùa Đại Tướng Quốc. Kể từ 200 năm trước, khi vị Phật tử trời sinh đã có Phật căn hoàn tục vì công chúa tiền triều. Lúc bồi dưỡng trụ trì kế tiếp, chùa Đại Tướng Quốc đã có thêm một môn tu luyện trừ bỏ phàm căn. Sư phụ nói ông ấy Phật duyên sâu dày, cần phải sớm nhìn thấu hồng trần, thấy rõ cuộc đời chỉ là hư ảo, đoạn tuyệt với thất tình lục dục. Các tiểu sa di khác thỉnh thoảng có thể về nhà thăm người thân. Ông ấy không thể, các tiểu sa di khác có thể tụng năm tụng ba cùng nhau tụng kinh học bài. Ông ấy không thể, các tiểu sa di khác có thể làm nũng với sư thúc sư phụ của mình. Ông ấy cũng không thể, những ngày cùng Phương sư huynh, Triệu sư đệ học y thuật ở Dược Vương Cốc, có lẽ là lúc ông ấy giống người nhất. Thế nhân kính sợ ông ấy, xem ông ấy như thần Phật ở tít trên cao. Duy chỉ có vệ hạng nói ông ấy sống quá mệt mỏi. Viên huyền từ từ mở mắt, đôi mắt trong suốt không buồn không vui, lại nhớ đến hai người trẻ tuổi vừa rồi. Mùa xuân năm ngoái, trời xuất hiện điềm lạ, tam tinh hợp nhất, phía tây chân trời xuất hiện một ngôi sao đế vương chớp lóe rồi biến mất. Mồng 1 tháng 4, ngôi sao tử vi đế vương đã từng xuất hiện trong một khoảnh khắc ấy lại xuất hiện ở phía tây. Đồng thời, tam tinh đã từng hợp nhất dần dần tán đi, chỉ còn lại một ngôi sao văn khúc sáng ngời. Và hôm nay, hai người trẻ tuổi kia, một người có long khí, một người mang tướng văn khúc. Chùa Đại Tướng Quốc không bao giờ đoán vận nước, cũng không can thiệp vào sự thay đổi triều đại. Viên huyền chậm rãi lần chuỗi hạt trong tay, niệm A-di-đà Phật, xuống núi. Triệu Bảo Anh nhìn vầng dương đỏ rực ở phía đông, nói với Tiết Vô Vấn, Tiết đại nhân, lát nữa ta sẽ đợi ngài ở ngoài điện Kim Loan, cùng vào điện tham kiến thánh nhân. Được, vậy lát nữa gặp. Triệu Công Công, Tiết Vô Vấn cười cười, rồi nói với Hoắc Giác, Hoắc đại nhân, tạm biệt. Hoắc Giác đưa mắt nhìn Tiết Vô Vấn, gật đầu nói một câu, tạm biệt. Xe ngựa mái đỏ nhanh chóng chạy vào đường núi, Ám Nhất dắt ngựa, lén lút tiến đến gần Tiết Vô Vấn, thì thầm hỏi, Thế tử, cái này, làm sao xử lý? Ám Nhất vừa nói vừa mặt ủ mày trao, vỗ vỗ cái túi da dê treo trên lưng ngựa. Tiết Vô Vấn liếc hắn ta, sao vậy? Mang linh bài của công thần khai quốc Đại Chu trả về cho con cháu của họ. Làm khó ngươi rồi. Ám Nhất nghĩ đến tấm linh bài đã vỡ thành mấy mảnh, nổi hết cả da gà, xoa xoa cánh tay nói, không dám không dám, không phải chỉ là sợ thất lễ với tổ tiên vệ gia đại nhân thôi sao? Tiết Vô Vấn cười như không cười liếc Ám Nhất một cái, tay vươn ra chộp lấy cái túi da dê. Vật này hắn ta còn phải đem về Vô Song Viện, tranh công với Vệ Xuân nữa. Tổ tiên vệ gia vệ giới và tổ tiên Tiết gia Tiết bàn cùng phò tá Chu Nguyên Đế gầy dựng Giang Sơn. Chuyện 9 tấm linh bài ở lầu Đại Bi Hiển Linh khi đó chính là do vệ giới làm ra. 200 năm sau, linh bài của ông ấy lại đi theo vết xe đổ của 9 tấm linh bài khi xưa. Tiết Vô Vấn vốn không kính sợ thần linh, cũng không kính sợ linh bài của vệ giới như Ám Nhất. Qua lớp túi da dê, hắn ta ước lượng mấy mảnh gỗ vụn bên trong, cười nói, ông cũng là kẻ xúi quẩy, gặp phải con cháu đòi nợ tàn nhẫn đến mức ngay cả linh bài tổ tiên cũng không tha. Con cháu đòi nợ, Hoắc Giác đang ngồi nghiêm chỉnh trong xe ngựa mái đỏ, nghe Triệu Bảo Anh nói, chuyện hôm nay nằm ngoài dự đoán của ta. Không biết Lăng thủ phụ đã đắc tội với vị Viên Thanh đại sư này thế nào. Vốn dĩ Lăng Duệ muốn mượn chuyện này khiến Thành Thái Đế không vừa ý ông ấy, giúp Dư Vạn Truyết giành lại sủng ái của đế vương. Không ngờ nửa đường xuất hiện một Viên Thanh đại sư có thù với Lăng Duệ. Lần này là lấy đá đập vào chân rồi. Chỉ cần chuyển lời của Viên Thanh đại sư cho Thành Thái Đế, với tính đa nghi của Thành Thái Đế, chắc là sẽ nổi trận lôi đình với Lăng Duệ. Hoắc Giác cười nhạt, nói một câu hai ý, không nên có lòng hại người. Chẳng mấy chốc Lăng thủ phụ sẽ hiểu đạo lý này. Vì chuyện chùa đại tướng quốc kết thúc sớm, lúc này Triệu Bảo Anh cũng không vội vào cung, sai Cao Tiến Bảo đánh xe thẳng đến phố Vĩnh Phúc bên ngoài Hoắc phủ. Xe ngựa vừa đến phố Vĩnh Phúc, Hoắc Giác bèn chắp tay nói với Triệu Bảo Anh, hôm nay đa tạ đốc công. Nói xong tay vừa chạm vào cửa xe, định đẩy ra, nhưng trong thoáng chốc lại nhớ đến vẻ mặt ấm ức của A Lê thay cho Như Nương hôm qua. Ánh mắt khựng lại, sau đó rút tay về, nói với Triệu Bảo Anh, Giác còn có một việc, muốn nói với đốc công. Cách chương.